Chương 119, Liên Hoàn đâm lưng. Còn đúng là nguy hiểm, suýt chút nữa liền bị ngươi cho giết chết. Uchiha Itachi thân hình xuất hiện sau lưng Uchiha Sasuke, nhưng mà hắn cũng không có hướng về Uchiha Sasuke tới gần. Tuy rằng tránh thoát hắn một đòn chí mạng, thế nhưng vẫn bị Uchiha Sasuke đánh trúng rồi cánh tay. Itachi khoe miệng vung lên, nụ cười càng rõ ràng, Sasuke thực lực tiến bộ vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Sasuke ánh mắt lạnh lẽo, nhìn trước mắt Uchiha Itachi, quả đen tiếng kêu vang lên, ở hắn nhìn kỹ, Itachi thân thể hóa thành mấy chục con quả đen bay ra. Lại là loại này lừa gạt tiểu hài tử siếc. Sasuke trong mắt tam câu ngọc không chấp một cái nhìn chằm chằm đối phương. Mà ở cách đó không xa bên trong vùng rừng rậm, QNZ có một hồi tao ngộ. Nói là chiến đấu, không bằng nói là hù dọa. Sato Jōsuke đứng ở trên cây khô, cầm trên tay hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng bụi gai đại đồng, cười híp mắt nhìn người trước mặt. Ở trước mặt của hắn, là đến từ cổ nổ hạ dị dễ dạ, cùng với bên cạnh hắn đủ dù mà kỳ nạ dù tổ, chính một mặt phẫn nộ nhìn hắn. Quả nhiên đều là vô căn cứ ra hỏa, lại hai bên bán tình báo Sato Jōsuke cười cợt. Lấy gì dễ dạ mục đích, hắn bản hẳn là đi điều tra bốn quốc hội đàm luận, thế nhưng vào lúc này lại sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Cái kia trong này có phải là có cái gì vờ nờ đê cái tên nhà ngươi, đem xả sủ kẻ trả lại ta. Nạ dù tổ phẫn nộ một tiếng, vốn là muốn xuống tới, thế nhưng ở trong nháy mắt đó, trực tiếp liền bị dì dẻ dạ cho kéo. Có điều khi nghe đến đủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ lời nói, xả tổ dạy ổ sủ kẻ nhất thời liền cười gằn, quả thế, nếu không thì đối phương làm sao sẽ biết ủ chỉ hạ xả sủ kẻ tin tức. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Dì dẻ dạ thần sắc cứng lại, trong lòng âm thầm cảnh giác nói. Hắn vốn là cho rằng lần này xuất hành mục đích có thể bắt được Uchiha Itachi, ở cổ nổ hạ hồ sơ bên trong hắn biết coi Uchiha Itachi là cái nằm vùng, này nhưng là một cái phi thường trọng yếu sức chiến đấu. Thế nhưng hắn thế nào lại gặp xạ tổ dạy ổ sủ kẻ coi như là được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phái Uchiha xạ sủ kẻ mọi người đi cùng Uchiha Itachi gặp mặt tình báo. Thế nhưng hắn cũng không biết liền xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều tự thân xuất mã lần này gì dẻ dạ thật sự có chút khó chịu. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này ma quỷ, tuy rằng gì dẻ dạ hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, họ dồ xì ma bị giết, chú na bị tóm, hắn hai người đồng bạn đều cả mờ ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay. Dù cho hắn là ở mờ ho un ở tờ Mỹ bổ cụ tu luyện lâu như vậy tiên thuật, bao quát ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở bên trong đều bị học tập tiên pháp. Thế nhưng hắn không cho là thực lực tăng mạnh chính mình liền có thể lập tức bãi bình xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, thậm chí hắn rất có thể vẫn muốn xem lần trước như vậy chạy trốn. Thế nhưng vào lúc này hắn phát hiện, bên người nạ dù tổ trạng thái tương đương không bình thường. Lúc trước ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thụ ý nghĩ ủ trí hạ xạ sủ kẻ nhưng là tự tay giết chết nạ dù tổ yêu nhất, hạ dù nổ xạ cụ ra. U dù mạ kỳ nạ dù tổ ở cái kia trong nháy mắt liền đúng là suýt chút nữa hắc hóa. Xạ cụ dạ chết ở trước mặt của hắn thời điểm trong cơ thể hắn suy tờ chu tờ nư a nổi khủng. Nếu không là kỳ ủ ủ bị sợ hãi xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, vẫn đúng là liền đem trả cờ dạ mượn cho ủ dù mà kỳ âu người. Dì dì dạ à, tí tí, cỡ nào kẻ đáng thương xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đột nhiên nói, muốn gặp sủ nạ sao ngươi tên khốn kiếp này nạ rủ tổ phẫn nộ một tiếng, tay phải vung lên, cao tốc xoay tròn trả cờ dạ đoàn xuất hiện ở trong tay. Hắn nhưng là biết sẻn rủ xù nạ đối với gì gì ái dạ tầm quan trọng, Sato dạy ổ sủ kẻ bỗng nhiên ở gì gì ái dạ trước mặt nhắc tới xù nạ, này không phải đang gây hấn với gì gì ái dạ sao gì gì ái dạ đối với ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ tới nói tương đương với là người thân giống như vậy, cái này đối với Sato dạy ổ sủ kẻ tràn. Ngập cừu hận nạ rủ tổ, trong lúc nhất thời liền muốn giết chết Sato dạy ổ sủ kẻ. Loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gần sao. Là cái thật nỉ rụt ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhẹ giọng cảm khái một câu, lập tức trong tay xuất hiện một cái cực lớn loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng. Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên tay cái kia so với trong tay mình lớn hơn đến ít hơn 10 lần loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong lúc nhất thời đều sửng sốt, hai người này loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng trên lệch cũng không tránh khỏi quá lớn. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn hai cái mục trừng cầu nô cờ gì dẻ dạ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, thản nhiên nói, các ngươi cũng không biết cái này loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng trên thực tế là ta phát minh sao, vậy thì thế nào hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ bóng người đột nhiên tử. Sato dạ ổ sủ kẻ phía sau xuất hiện, trong tay mang theo loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng, hướng về Sato dạ ổ sủ kẻ đầu ma nhờ me đánh tới. Trong lúc nhất thời bầu không khí tương đương căng thẳng, thế nhưng Sato dạ ổ sủ kẻ vẹn vẹn là nghiêng nghiêng đầu, liền tránh thoát hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ công kích. Lập tức một phát bắt được Hủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ sau cổ áo, trực tiếp đem hắn mang theo. Đại nhân nói tiểu hài tử đảo cái gì loạn sang một góc chơi. Một cái quay về đá một cước đem Nạ Dù Tổ quét ngang đi đi, ma nhờ men nện ở xa xa cây cối, một loạt động tác nước chảy mây trôi. Thế nào ngươi đây cu nở dê muốn động thủ với ta xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn gì dẻ dạ nói. Động thủ sao ý nghĩ này lóe lên liền qua. Dì dẻ dạ nhìn ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tựa hồ cũng không có dự định cùng chính mình ý động thủ, lập tức muốn nhìn một chút hắn phải làm gì. Muốn xú nạ sống sót sao, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn thấy dì dẻ dạ không có động tác sau khi, lập tức hỏi. Có ý gì khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói sau khi, dì dẻ dạ sững sờ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái vấn đề này trực tiếp để hắn có chút ngộng, hắn tự nhiên là muốn xú nạ sống sót. Sato dạ ổ sủ kẻ lời nói để gì gì hay dạ cả người tâm tư đều hỗn loạn, là đáp ứng vẫn là không đáp ứng để hắn phản bội cổ nổ hạ sao có thể có chuyện đó, nhưng là hắn lại là nắm xú nạ đến uy hiếp, gì gì hay dạ rất khó chịu. Nhìn trực tiếp bối rối gì gì hay dạ, Sato dạ ổ sủ kẻ ở trong lòng cười gằn, để hắn buông tha xú nạ, có thể sao hắn muốn chỉ có điều là sẻn dù hạt hỉ dạ mà không ngừng đi cảm nhận được bị người đâm lưng cảm giác. Để hắn rõ ràng bị chính mình tín nhiệm người phản bội cảm giác. Cho rằng phản bội hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền có thể có ngày sống dễ chịu hắn trả thù cho gian. Các ngươi mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi. Ngươi có thể cự tuyệt, thế nhưng xuất thân cổ nổ hạ ngươi nhất định biết cổ nổ hạ cha hỏi bộ đội năng lực. Những người cực hình có thể đều là ta phát minh nha. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lạnh lùng nói, đã là bắt đầu đang đe dọa gì dẻ ra. Trực tiếp giết chết hắn. Làm sao có thể có đầy đủ ly à triệu vui vẻ đây để gì gì dạ cái này cổ nổ hạ tam nhẫn bên trong duy nhất một cái xem ra vẫn tính bình thường ra hỏa cu nở dê điên mất, đó mới thú vị. Hơn nữa nếu như không có sai lời nói, sen dù hạt hỉ dạ mạ cùng sen dù tổ bị dạ mạ khẳng định là đối với gì gì dạ tín nhiệm rất nhiều, nếu như ở phía trên chiến trường bị gì gì dạ đến như vậy một hồi lời nói tí tí. Sato dạy ổ sủ kẻ đem tứ đại quốc muốn đâm lưng cổ nổ hạ tin tức nói cho cổ nổ hạ, không chính là vì để bọn họ liên quân bên trong trơn nên hỗn loạn. Mà bây giờ lại để hắn gặp phải gì dễ dạ, cái kia đến thời điểm nếu như gì dễ dạ đáp ứng rồi lời nói, vậy coi như thật kích thích. Một lần bất trung trăm lần không cho, Sato dạy ổ sủ kẻ đối với sẻn dù hạt hỉ dạ mà lúc trước động tác nhưng là tương đương bất mãn, bị kề vai chiến đấu huynh đệ phản bội, này vẫn tính rời ạ huynh đệ ni lôi.